Các bạn đang nghe bộ truyện, các nữ đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1254, Chư Thiên Kỳ. Đại kết cục, Khởi Nguyên nhìn chăm chú một màn này, tự lẩm bẩm, chỉ mong, ngươi có thể có thu hoạch, a, như thế nào đi nữa, cũng là ngươi sáng tạo ra ta, nếu là ngươi có thể đột phá siêu thoát, tại chúng ta ở giữa, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nếu là thất bại, vậy ta đây hết thảy, nhưng là đều phải tao ương, bây giờ Trần Dạ khoảng cách siêu thoát chỉ kém một chân bước vào cửa. Nếu là ở đột phá trong quá trình thất bại, như vậy đạt được tới kết quả, liền vô cùng có khả năng cùng Khởi Nguyên tiền thân một dạng. Mà đến lúc đó sẽ ở trong Khởi Nguyên chế tạo ra như thế nào đại khủng bố, đã không cách nào lường được, ít nhất Khởi Nguyên chính mình cảm thấy, vừa mới hoàn thành từ ý chí thăng hoa vì ý thức hắn, là không có biện pháp gì đi nghênh đón một cái tới gần siêu thoát giả sau khi ngã xuống, mang đến kinh khủng ảnh hưởng. Chớ nói chi là, tại hắn xem ra, lấy Trần Dạ thiên tư, không nói hoàn toàn đột phá thành công, nhưng mà đạt đến trước đây nhục thân siêu thoát, nhưng bản thân ý thức phai mờ trình độ, cũng là hoàn toàn đủ để có khả năng, nhưng cái này thường thường cũng liền đại biểu này lại mang đến cái gì. Hắn lóa huy hoàng thoáng qua, Trần Dạ thân thể đứng vững bất động, trở thành cái này thuần trắng giữa thiên địa nhất là chú mục cái kia một phong cảnh. Đóng lại hai con ngươi, hắn ý thức đã chìm vào trong trí nhớ, chân thực cùng hư ảo, tại lúc này ở giữa mơ hồ giới hạn, lần nữa mở mắt. Chiếu vào Trần Dạ mở mắt, đã không còn là cái kia thuần ứng hoàn mỹ thiên địa, mà là vô lượng vô ngần, phảng phất có vô số vô tự ngôi sao chói tát, sinh diệt không ngừng, không cách nào hình dung hoàn cảnh, những thứ này sáng tát vô tự, tĩnh thẳm trong ánh lấp lánh, tựa hồ liền dẫn động lên một cổ quấy lộng hết thảy hỗn loạn. Không tệ, chính là hỗn loạn, so với Khởi Nguyên căn nguyên chỗ, cái kia cỗ Khởi Nguyên chi khí hiện lên không ngừng, ngoại trừ bên ngoài không có bất kỳ cái gì hết thảy vật chất nguyên sơ hỗn độn. Trí nhớ này bên trong, vị kia siêu thoát giả góc nhìn, cũng đã hoàn toàn đi tới một chỗ khác hoàn cảnh, nếu là vị kia tồn tại đột phá siêu thoát chi cảnh. Vị trí tại hoàn cảnh, cái kia sáng tát không ngừng, nhìn như giống như vô số ngôi sao một dạng sự vật. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Ở đây, đã thoát ly Khởi Nguyên phạm vi, Trần Dạ đem đập vào tầm mắt hết thảy thu hết vào mắt. Trong lòng tự nói, căn cứ vào trí nhớ góc nhìn, vượt qua đi tới Khởi Nguyên bên ngoài, nhưng ở mảnh này không cách nào hình dung trong cảnh địa. Nhưng lại không có người có thể tới thay hắn giải đáp. Kỳ thực trước lúc này, Trần Dạ bản thân liền có một cái nghi vấn, nếu là Khởi Nguyên là vị này siêu thoát giả vẫn lạc tạo thành. Như vậy vị kia siêu thoát giả lại đến từ nơi nào? Liên quan đến ở phương diện này tin tức, Khởi Nguyên ý thức cũng không cáo chi Trần Dạ, nhưng đây có lẽ là bởi vì ký ức bản thân cũng không hoàn toàn. Cho nên Khởi Nguyên chính mình cũng không rõ ràng, bất quá dưới mắt, cái này cũng không trọng yếu. Đột nhiên ở giữa, tại cái này sáng tắt vô tự, hỗn loạn vô cùng, phảng phất như là vô tận luân hồi một dạng trong cảnh địa. Một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, rốt cuộc phải bước ra bước này, Trần Dạ ý thức hơi hơi rung động, ngay sau đó hắn liền cảm nhận đến chính mình, thân thể, bắt đầu chuyển động, lời mới rồi, cũng là từ trong miệng hắn nói ra, cái này một cỗ ký ức đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu là vẻn vẹn lấy đứng xem góc nhìn tới thăm những ký ức này, mặc dù có thể có chỗ thể ngộ, nhưng hiệu quả lại cũng không thật tốt, cho nên, Trần Dạ đem thể xác tinh thần hoàn toàn dung nhập đoạn ký ức này chủ nhân. Cũng chính là chủ góc nhìn, lấy hắn góc nhìn, tới thể nghiệm một phen, bước vào siêu thoát chỉ cảnh cần thiết kinh nghiệm hết thảy. Tại Trần Dạ tu hành mấy trăm ngàn năm trong năm tháng, trải qua sinh tử rất nhiều, gông cùm xiềng xích rất nhiều, nhưng muốn nói để cho hắn cảm thụ vô cùng chật vật một lần. Thành đạo chi cảnh, hắn tu hành, là lấy bản thân dung hội vạn đạo, thành tựu tự thân đại đạo, hắn thành đạo chi nạn, là khác thành đạo tồn tại đến vạn lần, thậm chí nhiều hơn, nhưng cuối cùng, hắn vượt qua đạo này trở ngại, thành tựu vạn đạo chi tôn. Mà sau đó bước vào cấm kỳ, cũng là từ Hồng bọn người trên thân hiểu được thuộc về cấm kỳ sức mạnh. Hắn tại thành đạo chi cảnh hậu tích bạc phát quá lâu, thiếu thời cơ nhận được ọc phóng thích sau đó, bước vào cấm kỳ chi cảnh giống như thủy đến thành mương. Khởi Nguyên hạ xuống kiếp nạn đã không cách nào ảnh hưởng đến đem vạn đạo thăng hoa vì khái niệm hắn. Nhưng mà bây giờ, Trần Dạ muốn vượt qua ra cái này xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai một bước này, cho dù là dưới mắt trí nhớ nguyên chủ, cũng chỉ bất quá là xem như thành công một nửa. Cuối cùng rơi vào một cái thân hóa Khởi Nguyên, diễn biến vạn vũ vạn giới hạ tràng, tuy nói cái này nghe như cũ vô cùng vĩ ngạn, vén vẹn bỏ mình, còn sót lại sức mạnh liền có thể tạo ra được vô số vũ trụ thế giới văn minh. Vô số sinh linh, đây là bực nào chí cao vĩ lực, nhưng, tất nhiên vĩ đại, bản thân hình thần lại triệt để vẫn diệt, cũng không có đủ để chịu tải loại này cấp bậc cường giả luân hồi. Có thể làm cho hắn làm lại từ đầu, hình thần chôn vùi, hoàn toàn chết đi, dù là sau khi chết lại sinh sản ra sự vật, đã có được sinh mạng, diễn biến ra vạn vật. Nhưng cũng không còn cách nào nắm giữ bản thân, triệt để chết đi kết cục, nhưng căn bản không phải vô số cầu đạo giả mong muốn. Càng không phải là Trần Dạ mong muốn, đạo không bò bến, cái gọi là tu hành, là vô hạn, tất cả tu hành thể hệ, cũng là tại vô số văn minh, vô số sinh linh, trải qua tuế nguyệt diễn biến phía dưới, từng bước đi ra, cho đến ngày nay, Trần Dạ đã đi tới một phe này khởi nguyên diễn biến đi ra ngoài. Có thể đi đến cá thể đỉnh phong, cũng không nghi ngờ chút nào trở thành ở trong đó chí cao chí cường. Tuyệt đối tồn tại vô địch, lại hướng phía trước, liền lại không con đường phía trước có thể đi, chỉ có đem hắn đánh vỡ, trở thành cái kia duy nhất dẫn đường giả, người khai sáng, Trần Dạ chưa bao giờ lui bước, từ hắn dung hội vạn đạo, ngưng kết tự thân đại đạo, liền đã đi ra chưa từng có ai, đại đạo độc tôn chi lộ, mà con đường này, Trần Dạ sẽ đi thẳng xuống, dù là tuế nguyệt thấm thoát, dù là luân hồi vô tận, lại, con đường này đường, hắn sẽ không bao giờ lại cô đơn, kèm theo vị này thành tựu khởi nguyên, siêu thoát giả mở miệng, nguyên bản sáng tát vô tự, và hỗn loạn hoàn cảnh, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện vô tận biến hóa, nói đây sáng tát vô tự, phảng phất nội hàm vô số ngôi sao hỗn loạn hoàn cảnh, lại vô căn cứ từ trong hư vô, phun mạnh ra từng đạo màu xám mịt mù, cũng như khởi nguyên chỉ lực khí tức, Trần Dạ nhìn chăm chú đây hết thảy, liên quan đến tại điều này ký ức, liên tiếp nổi lên, cùng vị này, siêu thoát giả, hoàn mỹ đồng bộ, cái gì là siêu thoát? Ngay sau đó, vị này bước về phía siêu thoát chi đường tồn tại chí cao. Trầm giọng mở miệng, phảng phất là nỉ non, lại phảng phất như là tại hướng về Trần Dạ nói ra giảng dài. Cái gọi là siêu thoát, tất có gông cùng xiềng xích, nhưng thân ta thời không tương lai đi qua quy nhất, nhân quả không cách nào ra thân, trăm không cấm kỵ, đã đạt đến vô số sinh linh không cách nào sánh bằng điểm kết thúc. Làm sao tới gông cùng xiềng xích? Mấy lời nói này, cũng làm cho Trần Dạ yên lặng suy nghĩ, đúng là như thế, cái gọi là siêu thoát. Vậy tất nhiên muốn trước có gông cùm xiềng xích, đem hắn đánh vỡ, đó mới có thể đem hắn xưng là siêu thoát. Nếu như nói cứng, như vậy khởi nguyên bản thân đích xác có thể đủ xem như một loại gông cùm xiềng xích. Nhưng mà vẻn vẹn bước ra khởi nguyên bên ngoài, liền có thể thành tựu siêu thoát sao? Nhưng nếu là không thành tựu siêu thoát, lại như thế nào bước ra khởi nguyên đâu? Như vậy xem ra, hai vấn đề này tựa hồ tạo thành một loại tuần hoàn. Nếu là không cưỡng ép đánh võ trong đó một cái vấn đề, liền không thể thoát khỏi cái này giống như luân hồi một dạng gông cùm xiềng xích. Nhưng vấn đề mới lại tới, cái này lại nên như thế nào đánh vỡ đâu? Vị này, siêu thoát giả, mà nói, không thể nghi ngờ là một loại suy xét, cũng khiên động Trần Dạ suy nghĩ đang tự hỏi, siêu thoát chi cảnh, liền trước đây vị này siêu thoát giả cũng chỉ là thành công một nửa mà vẫn lạc. Thậm chí cũng không gọi được hoàn chinh, trừ cái đó ra, không còn gì khác từng có thể xưng tụng siêu thoát tồn tại. Nếu nói cảnh giới này bản thân chính là hư vọng định nghĩa, nhưng cũng không hẳn vậy, dù sao khởi nguyên tồn tại, chính là một loại chứng minh tốt nhất, nhưng dù là như thế, cũng như cũ không hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh, siêu thoát chi cảnh, có phải hay không liền nắm giữ, có thể chân chính trên ý nghĩa mở giống khởi nguyên như vậy năng lực. Mà khởi nguyên như vậy, có thể diễn hóa ra vô số vũ trụ, thúc dục nữa sinh ra vô số sinh linh văn minh tồn tại. Phải nên làm như thế nào đem hắn định nghĩa đâu? Trần Dạ suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, siêu thoát giả, đã mở miệng lần nữa, gông cùm xiềng xích vì cái gì? Cái gì là gông cùm xiềng xích? Lại là nỉ non, lại là tự hỏi. Âm thanh xoay quanh tại cái này vô tự và hư vô hỗn loạn lại hỗn độn. Không, cảnh bên trong, từ gần đến xa, lại trừ khử không thấy, phảng phất bị thâm thúy nuốt mất. Ngay sau đó, chính là vô tận trầm mặc, vị này siêu thoát giả tự hỏi, để cho tự thân lâm vào trong suy tư, đắm chìm ở trong đó, đã không còn khái niệm thời gian lặng yên trôi qua mà đi. Đương nhiên, Trần Dạ thể xác tinh thần cũng cùng nhau đắm chìm trong đó. Giờ này khắc này hắn tự hỏi không những cùng trong trí nhớ siêu thoát giả đồng bộ. Hơn nữa Trần Dạ tại tự thân bên trong cũng mở ra một phương suy nghĩ, cùng nhau suy xét, kèm theo cùng ký ức suy xét mà ra kiến giải, suy nghĩ phun trào ở giữa không ngừng đẩy ngã làm lại. Tại trong bất chi bất giác, qua rất lâu, phảng phất một tiếng như có như không thanh thúy âm thanh, giống như có đồ vật gì, tại vô hình ở giữa bị đánh vỡ, tại căn nguyên chỗ, khởi nguyên ý thức tự nhiên phát giác ra, từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt liền chưa từng rời đi Trần Dạ, chỉ thấy xếp bằng ở tại chỗ Trần Dạ, hai mắt nhắm chặt, thân hình bốn phía tràn ngập ra vô cùng nồng đậm vô tận đạo vận. Bao quát vạn đạo vạn sắc đại đạo chi lực tựa như chạm đến che chắn, muốn đem hắn đánh vỡ, triệt để bộc phát ra. Ầm ầm, cơ hồ là thuần túy không có chút nào thu liễm đại đạo chi lực, phảng phất cuồng bạo đồng dạng, dạo dực phát động ở giữa, cấu tạo ra vô tận mọi loại dị tượng, phảng phất muốn đem tất cả hết thảy đều nuốt hết. Chỉ là trong nháy mắt, cái này tràn ngập khởi nguyên chỉ lực căn nguyên không gian, liền bị đại đạo chỉ lực bao phủ phát động dị tượng phong bạo. Ầm ầm, âm ầm, khởi nguyên ý thức không có chút nào do dự, trước tiên liền điều động căn nguyên chỗ vô tận khởi nguyên chỉ lực, cấu tạo ra từng đạo kiên cố bàng bạc khởi nguyên chỉ bích, đem Trần Dạ bao ở trong đó. Âm âm, nhưng mà kèm theo bạo động cường hoành đến cực hạn có thể dễ dàng chôn vùi vũ trụ, thôn phệ vạn giới đại đạo chỉ lực, khởi nguyên cấu tạo hàng rào chỉ là bất quá giữ vững được phút chốc, liền xuất hiện vết rách. Bất quá khởi nguyên ý thức cũng không chút nào hốt hoảng, tại cái này căn nguyên chỗ, Khởi nguyên chỉ lực có thể nói là vô cùng vô tận. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng bản thân tuần hoàn. Kéo dài sinh ra, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản Trần Dạ những thứ này tiêu hao. Chỉ có thể nói cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là, dù chưa có bối rối, nhưng Khởi Nguyên lại biết cái này vẻn vẹn chỉ là Trần Dạ bắt đầu bước vào siêu thoát chi cảnh. Một khi chân chính bắt đầu, đến lúc đó chế tạo ra thanh thế ắt sẽ càng ngày càng hùng vĩ. Đến lúc đó dù là thật chỉ là nửa chân đạp đến vào siêu thoát, sau đó thất bại, như vậy mang đến kết quả, tất nhiên cũng là Khởi Nguyên cơ hồ tất cả chôn vùi. Hết thảy đều đem khởi động lại, làm lại từ đâu, ai, Khởi Nguyên tự nhiên thở dài, nỉ non nói, thành bại tất cả ở chỗ ngươi, bất kể nói thế nào, ta đủ khả năng làm cũng chỉ có những thứ này, chỉ hy vọng ngươi có thể thành công, ta cũng không muốn đán sinh ra không bao lâu liền biến mất. Gông cùm xiềng xích, cái gì là gông cùm xiềng xích, lần này vấn đề phảng phất hóa thành chấp niệm, kèm theo Trần Dạ cùng siêu thoát giả ký ức đồng bộ suy xét. Dưới đáy lòng biến hóa ở giữa, cam dê tại trong môi một cái lóe lên ý niệm, vùng đi không được. Siêu thoát chi cảnh tồn tại, cái kia gồ ông cùng xiềng xích tự nhiên liền tồn tại, nhưng vượt qua một bước này cần có đánh vỡ gông cùng xiềng xích đến tột cùng ở đâu, lại vẫn luôn trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vị này siêu thoát giả trước đây có thể thành tựu nửa bước, tự nhiên cũng là dòm ngó đến nơi này trong đó bộ phận. Cái gọi là gông cùng xiềng xích, tự nhiên cũng có thể dòm ngó đến, nhưng cho dù là như thế, vị này siêu thoát thành tựu, tất cả cảm ngộ, đối với Trần Dạ mà nói, lại cũng chỉ có thể nói là một loại tham khảo, kinh nghiệm, hắn người chi đạo. Cuối cùng cùng tự thân có chỗ khác biệt, nếu như người người đại đạo tương thông, há lại có mọi loại thông thiên chi lộ, gông cùng xiềng xích như thế, tự thân chi đạo, cuối cùng là phải tại cảm ngộ của mình phía dưới, đem hắn khám phá, nhưng, ta gông cùng xiềng xích, lại tại phương nào, Trần Dạ nỗi lòng phun trào, nỉ non tự nói, hoảng hốt ở giữa, pháng vất xuyên thủng hư ảo, vượt qua thời không, vô số hình ảnh cùng siêu thoát giả ký ức phân biệt chiếm giữ não hải, tôn nhau lên cùng sáng ở giữa, nhưng lại là rõ ràng rõ ràng. Khu giá đồng tiến, Trần Dạ ý thức hình thể do này khắc này giống như là một cái quang ngưng tụ mà thành tiểu nhân. Tại trí nhớ này cùng ký ức ở giữa tạo thành dòng lũ bên trong. Chịu đựng lấy vô số dội rửa, nhưng Trần Dạ ý thức hình thể bốn phía lượn vòng lấy huyền ảo phi phàm đại đạo chi vận. Sinh diệt luân chuyển bày tỏ ở giữa, tựa hồ sáng sinh cùng vẫn diệt tại một ý niệm, là tuần hoàn qua lại vô tận luân hồi, chống đỡ suy nghĩ cùng ký ức đan vào dòng lũ rửa sạch. Đạo này huyền diệu phi phàm ý thức hình thể, là Trần Dạ bản thân thuần túy nhất hoàn mỹ căn bản. Đại đạo là hắn lại không phải đại đạo, trừ cái đó ra, Trần Dạ có nhục thân, sức mạnh, cũng là bây giờ một phe này căn bản diễn sinh, cường đại nhất, từ đầu đến cuối chỉ có Trần Dạ chính mình, đúng rồi, cấm kỵ bên trong, Trần Dạ đã nhiên tối cường, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể uy hiếp được Trần Dạ bản thân. Cho dù là Khởi Nguyên, trừ ra cuối cùng khỏi động lại, chôn vùi hết thảy, lực lượng khác, cũng sẽ không có thể ảnh hưởng đến Trần Dạ bản thân. Con đường phía trước cũng tại không có bất kỳ cái gì tính thực chất đồ vật có thể uy hiếp được Trần Dạ bản thân, như vậy còn có thể ảnh hưởng đến hắn bản thân, chỉ có hắn chính mình, trở ngại lấy ta, kỳ thực là, ta, tại ký ức nổi lòng dòng lũ bên trong dội rửa, đại đạo chỉ vận lượn quanh Trần Dạ, trong lòng nỉ non ở giữa, suy nghĩ ở chỗ này khe hở ở giữa, trở nên thông thấu thấm nhuần vô cùng, cái kia siêu thoát giả ký ức theo Trần Dạ đạo này suy nghĩ phun trào. Lại cũng tại lúc này chậm rãi vang lên âm thanh, tựa hồ cùng với đồng bộ, thân ta bên ngoài vật, đã không đủ để trở thành trở ngại tư cách. Như vậy, chỉ có bản thân mới là đi tới con đường gông cùm xiềng xích, nếu là muốn bước ra một bước này, như vậy cần phải làm, có phải là hay không chém chết tự thân, mới có thể siêu thoát chân ngã. Con đồng phía trước không biết, nhưng chỉ có thử một lần, vừa mới có biết, cùng ngồi bất động vạn ức tuế nguyệt, không ăn buông tay đánh cược một lần, duy, cầu đạo siêu thoát mà thôi, tự nói âm thanh liên tiếp không ngừng từ Khởi Nguyên siêu thoát giả trong trí nhớ truyền ra. Rơi vào Trần Dạ trong tai, cũng đã định ở đáy lòng, cũng là giống chìa khóa giống như, mở cửa phi. Tách ra mê vụ, ông, xếp hằng ở ký ức dòng lũ bên trong Trần Dạ bỗng nhiên mở mắt, nhìn chăm chú trong hình ảnh kia đột nhiên sinh biến hết thảy, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, giờ này khắc này, hắn phảng phất chính là cái kia Khởi Nguyên siêu thoát giả. Trong trí nhớ cảm thụ, hoàn mỹ truyền lại mà đến, chảm chân chảm ta, mới có thể siêu thoát, lại kèm theo một tiếng kia âm thanh quanh quấn không suy âm thanh trong dư vận. Âm âm, một đạo phảng phất chấn vỡ hư vô, đánh vỡ giam cầm tiếng vang quanh quẩn dựng lên. Theo một tiếng kia lời nói rơi xuống, vị này tồn tại đối với siêu thoát một bước kia nếm thử. Chém chết chân ngã, mới có thể tân sinh, đã bắt đầu nếm thử, không có chút nào do dự, mà biến hóa, cũng đã bắt đầu, Trần Dạ cảm thụ được biến hóa, cảm thụ được trong trí nhớ cổ này, thân thể bắt đầu từng bước một tan rã, cảm thụ được trong thân thể, chủ đạo hết thảy bản thân ý thức, cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ, bị tên là hắc ám thâm thúy chỉ hài. Chậm rãi nuốt hết, rực rỡ vô tận, sáng chói phảng phất mở rộng tân sinh kỷ nguyên nguyên sơ chi quang. Theo hắn hết thảy tan rã, bắn ra, vô cùng lóa mắt, sau đó, yên lặng như tò, ngoại trừ cái kia sáng, tát tương tự, nhưng lại không phải, tinh thầm bên ngoài, chính là nhìn một cái vô tận thâm thúy đen, trong hư vô, đã không biết trôi qua bao nhiêu tuế nguyệt, thâm thúy không gợn sóng hư vô hắc ám, sáng tát lấp lóe không yên ánh sáng, giống như là tại đối với chém chết chân ngã sau đó lạnh nhạt chế giễu. Tựa hồ hết thảy, cũng đã kết thúc, nhưng, thực sẽ là sao như thế? Ông, hào quang rực rỡ tại hắc ám một phe này lồng giam bên trong, phác họa ra từng đạo kẽ nứt, phảng phất sắp từ trong đó xông phá mà ra. Răng rác, đó là một cỗ cực kỳ thuần túy khí tức, giống như là trải qua tự chém sau đó, gần như hoàn mỹ thuế biến. Ong ong ong, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh, từ trong bóng tối phun trào mà ra, lưu chuyển lúc, cỗ này gần như hoàn mỹ và thuần túy lực lượng cường đại, phảng phất có thể tại trong khoảnh khắc sáng sinh vạn vật, đặt vững ra không thể lay động căn cơ khái niệm, trong này, tựa hồ bao quát vạn tượng, vô số sinh linh vạn vật ở trong đó sinh ra, tại không thể nắm lấy tuế nguyệt diễn biến lưu chuyển phía dưới, thay đổi ra một phương lại một phương rực rỡ và đặc sắc kỷ nguyên. Vô số văn minh chủng tộc, tu hành vạn đạo nơi này phương bên trong mạnh mẽ sinh sôi. Lực lượng cỡ này, đã không phải cấm kỵ đủ khả năng đạt tới, đặt vững căn cơ khái niệm, dùng cái này diễn hóa vạn đạo vạn linh, văn minh chủng tộc, cực lớn đến vô biên vô hạn, tột đỉnh, nhưng, gần như hoàn mỹ, lại cũng không hoàn toàn, thể xác tinh thần hoàn toàn dung hội vào trong đó, cảm thụ được trong đó biến hóa trần dạc, tại thuế biến lúc, liền đã rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Cái này là vì, nhục thân siêu thoát, lại là khởi nguyên tự thân chỉ đạo, thành tựu siêu thoát chỉ đạo, khởi nguyên tại nhục thân siêu thoát sau đó, hắn siêu thoát vĩ lực liền căn cứ hắn tự thân chỉ đạo, diễn hóa ra tối dán vào hắn tự thân chi ý biến hóa. Hắn không còn là bất kỳ diễn sinh, hắn là hết thảy nguyên đầu, siêu thoát tại bên ngoài, lại không hạn chế, hết thảy chỉ nguyên, mới là khởi nguyên. Trần Dạ mở ra hai con ngươi, trong mắt thấy không rõ cảm xúc, nhẹ giọng tự nói, nhưng đến một bước này, ngươi liền thất bại, tiếng nói rơi tất. Trần Dạ trong trí nhớ, cảm thụ bên trong, cái này giống như đem vĩnh hằng bất hủ siêu thoát thể xác. Bên trong vô số biến hóa, phồn vinh hưng thịnh, vào giờ phút này xuất hiện sụp đổi, cỗ này siêu thoát thân thể, tại vô tận tuế nguyệt diễn biến phía dưới, lại vẫn luôn không chiếm được đến từ siêu thoát chi ý trèo trống. Giữa hai bên, vốn là chặt chẽ không thể tách rời, một khi thiếu huyết, như vậy một phương khác, sẽ tại lực lượng, cây ết dấu bé, di, một, nì dấu bé G18 đờ dưới sự vận chuyển, xuất hiện cực kỳ khủng bố biến hóa. Răng rác, gánh chịu lấy hết thảy căn nguyên cơ thạch, xuất hiện đáng sợ kẽ nứt, không thể nghịch sụp đổ, để cho vô số vũ trụ thế giới, bắt đầu chịu ảnh hưởng, không ngừng sập co lại, chôn vùi, vô số văn minh chủng tộc phấn khởi phản kháng, vô số kinh tài tuyệt diễm, có 102 cổ kim tồn tại đi ra, nhưng ở cái này không thể nghịch siêu thoát chí cao chỉ lực phía dưới. Lại đều vô sự vô bổ, hắn nhóm giấy rùa, cầu tìm sinh lộ, lại cuối cùng tại khởi nguyên tai kiếp phía dưới, triệt để phai mò. Mà cái kia từ đầu đến cuối không chiếm được bù đắp khởi nguyên chỉ ý. Tại nhục thân siêu thoát, ý cũng không, y tình trạng phía dưới, xóm liền bắt đầu xuất hiện duy bại dấu hiệu. Hắn ý vẫn luôn cất ở đây trong thân thể, lại vẫn luôn không cách nào siêu thoát. Cùng cỗ này thể xác triệt để hợp nhất, đạt đến chân chính hoàn mỹ siêu thoát chi cảnh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy biến hóa. Từ lúc mới sinh ra, phát triển, đến phồn vinh, lại đến bây giờ không thể tránh né, không cách nào nghịch đê. Một, yến hướng đi chôn vùi. Ai, một tiếng đến từ tuyên cổ, lâu đời kéo dài, tràn ngập bi thương, bao la thở dài, không có chân chính chảm ta hợp nhất, lại như thế nào thành tựu sau đó hoàn mỹ, tại ta chi cảnh, đã lại không số mệnh, đi làm, đều là bản ý, thành liền thành, sai liền sai, mang theo cảm thán bi thương lời nói chậm rãi vang lên. G, y ống như là đối với chính mình làm ra không đủ viên mãn cảm thán, nhưng lại phảng phất như là vượt qua vô tận tuế nguyệt thời không, hướng Trần Dạ thuật lại lấy thuộc về hắn. Sau cùng nhắc nhỏ, mà Trần Dạ ý thức, đã từ trong đó ra khỏi, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú trong hình cái kia một đạo hư ảo và suy bại thân ảnh. Hắn sừng sững ở đỉnh điểm phía trên, nhìn chăm chú sụp đổ căn cơ, sập co lại vạn vũ vạn giới, cuối cùng hướng mình đưa tay ra, một đoàn hôi mông hình thái lại như lửa một dạng khí tức. Bị hắn đẩy ra, êm ái hướng về đang tại sụp đổ căn cơ đưa đi. Sau đó quay người, hình như có phát giác giống như, cùng ký ức hình ảnh bên ngoài nhìn chăm chú lên đây hết thảy Trần Dạ. Đối mặt mà át, răng rác, ký ức và thời khắc này như gương giống như, ầm mang vỡ vụn, hóa thành hôi mông khí tức, cuối cùng tiêu tan, không biết dấu vết, hết thảy đều kết thúc, Trần Dạ không nói gì không nói, trong đầu thuộc về trí nhớ kia hết thảy, từ đầu đến cuối không tản đi hết, vậy cuối cùng lấy ra như lửa một dạng hôi mông khí tức. Chính là bây giờ khởi nguyên từ đâu tới, còn nữa khởi nguyên chỉ ý không cách nào cùng thể xác dung hợp. Thành tựu siêu thoát viên mãn, thất bại liền đã xuất hiện, vượt trên kỳ tích, đạt đến cảnh giới như vậy. Lại không số mệnh, vận mệnh có thể ảnh hưởng, hắn nhóm tất cả đều bị trưởng khống tại trong tay tự thân. Một bước sai, một bước đúng, cho dù là kỳ tích, đều tất cả tại trong tay mình. Hắn thất bại, liền làm xong nghênh đón thất bại kết cục, nhưng cũng tại trong thất bại này, vì tự thân khởi nguyên diễn hóa ra hết thảy, lưu lại một tia sinh cơ, để cho hắn không đến mức triệt để tiêu tan, cuối cùng diễn hóa trở thành bây giờ khởi nguyên, phảng phất như là lại hướng hết thảy nói, dù là thất bại, hắn tới qua, bất luận cái gì hết thảy, đều ma diệt không được hắn tồn tại, cầu đạo giả như thế, Trần Dạ khẽ gật đầu, đáng tiếc, khả kính, ngôn ngữ đến nước này, sở thuộc tại khởi nguyên siêu thoát giả những ký ức kia triệt để tiêu tan. Thuộc về khởi nguyên sáng tạo ra được phía kia thuần ứng thiên địa. Lại xuất hiện ở Trần Dạ trong tầm mắt, đây đã là vị này khả kính siêu thoát giả, có thể cung cấp sau cùng trợ giúp, khởi nguyên lấy được ký ức bản thân liền không hoàn chỉnh, nhưng lại cực kỳ tinh giản, đem đột phá siêu thoát đoạn trí nhớ kia hoàn mỹ cung cấp đi ra. Từ bắt đầu đến sau cùng vẫn lạc, vẻn vẹn như thế, cũng đã đầy đủ thể hiện ra hắn tự thân vĩ đại. Giống Trần Dạ nói tới, đáng kính đáng ca ngợi, khởi nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem mở ra hai con ngươi. Từ lĩnh hội trong trạng thái đi ra ngoài Trần Dạ, hỏi, chuẩn bị như thế nào? Trần Dạ nhìn về phía hắn, từ tốn nói, có nắm chắc, khởi nguyên nghe vậy, gật đầu nói, đã ngươi có nắm chắc, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, ta đủ khả năng cung cấp cho ngôi trợ giúp, cũng chỉ có như thế, còn lại, chỉ có thể xem chính ngôi. Tiếng nói đến nước này, khởi nguyên dừng một chút, nói, nếu là ngươi không đột phá nổi, khởi nguyên khỏi động lại, hết thảy đều đem hủy diệt, nếu là ngươi thành công, như vậy ngươi trở thành cái kia duy nhất siêu thoát chí cao. Không thể lay động, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra thật muốn xem, hắn theo đuổi siêu thoát, là dạng gì, đối với cái này, Trần Dạ cười nhạt một tiếng, mỗi người chỗ tìm kiếm đạo khác biệt, dù là thành tựu siêu thoát, cuối cùng thành tựu duy nhất cũng không giống nhau, khởi nguyên lắc đầu, vậy đối với ta mà nói cũng không vấn đề gì, ta chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi, bất luận người đạo sẽ thành tựu như thế nào siêu thoát duy nhất, ta muốn thấy chỉ là kết quả mà thôi, hắn nhìn xem Trần Dạ, nói, chúc ngươi thành công, nói xong, hắn hướng về Trần Dạ đi thi lễ. Lập tức thân ảnh biến mất không thấy, kế tiếp, cùng một chỗ liền muốn nhìn Trần Dạ chính mình, Trần Dạ thu tầm mắt lại, hắn đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy, nhưng trong đó nhưng lại mang theo không thể nghỉ ngò kiên quyết. Lòng cầu đạo, Trần Dạ chưa bao giờ có lay động, cho dù là cơ thiên phàm đám người xuất hiện, cũng thế như thế, chẳng bằng nói, sự xuất hiện của các nàng ngược lại là càng thêm kiên định Trần Dạ lòng cầu đạo. Hắn, muốn bước ra một bước cuối cùng kia, đến nước này, chảm ta, ông, một tiếng to rõ hỏng triệt hoàn vũ huýt dài. Thông thiên vô tận đại đạo chi thụ di tán vạn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn dọc theo đếm không hết cành, từ thuần trắng trong thiên địa nhô ra, êm ái chống ra thuộc về khởi nguyên bích chướng, hướng về vô số vũ trụ tìm kiếm, đại đạo chi thụ thân cành đưa vào vũ trụ, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất như là khởi nguyên chỗ sâu, hướng về ngàn vạn vũ trụ cấu tạo ra ức vạn liên tiếp cầu vồng. Thế nhưng vô tận bàng bạc đại đạo chi vận, vạn đạo chi quang, nhưng lại hiện lộ rõ ràng cùng khởi nguyên có chỗ khác biệt lực lượng cương đại. Những thứ này đại đạo thân cành thăm dò vào trong vũ trụ, nhưng lại vượt qua đến thuộc về thời không trường hà chiều không gian. Vô tận đạo vận dâng lên vĩ ngạn chỉ lực, tán phát ảnh hưởng vốn nên dễ dàng quấy nhiều loạn lạc đến lúc đó khoảng không trường hà. Nhưng hắn tán phát khí tức lại cực kỳ nhu hòa, lưu chuyển lượn vòng vạn đạo chi quang thân cành nhẹ nhàng mon trón thời không trường hà. Dạo rực ra ửng ửng cực kỳ nhu hòa gọn sóng, cái này nhu hòa gợn sóng gột rửa, mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng đến thời không trường hà. Thế nhưng là khiên động thời không trường hà bên trong, tất cả bị khắc sâu tại trong đó, đạo, ong ong ong, đại đạo chi thụ thân cành mang theo vĩ đại dẫn dắt chi lực. Cái kia gột rửa gợn sóng càn quét qua khắc sâu tại trường hà phía trên. Đạo, vậy mà liên tiếp rung động, cùng đại đạo chi thụ sinh ra vô tận cộng minh, từng đạo khắc sâu tại thời không trường hà phía trên đạo bị kéo theo. Vô số, đạo, bản chất, đang cộng minh phía dưới, bị vô cùng rõ ràng phân tích đi ra, cuối cùng bị hoàn mỹ đóng dấu ở đại đạo chi thụ thể nội. Tại đại đạo luân chuyển, đạo vận dâng lên phía dưới, trở thành hắn một bộ phận, một ý niệm, đại đạo chỉ thụ hiển thánh vạn vũ, vào khoảng khởi nguyên bên trong, vạn vật sinh linh diễn sinh ra hết thảy chỉ đạo, đều bị đại đạo chỉ thụ dung thân nạp, trở thành hắn sức mạnh, khởi nguyên tự nhiên chú ý đây hết thảy, nhưng cũng chỉ là cảm thán một câu, cái này vô số năm tháng chỗ diễn biến đi ra ngoài hết thảy, hiện nay tất cả đều bị ngươi hao đi, không nói chuyện là nói như vậy, nhưng trên thực tế, những thứ này bị phân tích bản chất đạo, cùng nói là thu nạp, chẳng bằng nói là bị Trần Dạ đại đạo phân tích nghiên cứu. Cuối cùng diễn hóa trở thành thuộc về hắn tự thân đạo. Điểm này, Trần Dạ cho dù là tại thành đạo cảnh thời điểm, liền cũng sớm đã có thể làm được, mà bây giờ dẫn phát vạn vũ, vô tận đạo cộng minh, đều chỉ bất quá là Trần Dạ vì mình bù đắp chính mình. Làm, hắn muốn đem tự thân triệt để viên mãn đến cực hạn. Sau đó lại tại cái này cực hạn bên trong, chém chết chân ngã, mới có thể phá rồi lại lập, siêu thoát chân ngã, cứ việc bây giờ Trần Dạ đại đạo đã cường đại đến lại không cấm kỳ tồn tại có thể ngang hàng. Cho dù là ngay cả khởi nguyên bản thân đều không làm gì được. Nhưng mà những thứ này chỉ đủ lời thuyết minh Trần Dạ đủ cường đại. cũng không đủ để đạt đến, lại không gông cùm xiềng xích. Siêu thoát duy nhất cảnh giới, vô số đạo theo cộng minh, đại đạo phân tích, đã triệt để trở thành đại đạo tự động diễn sinh vạn đạo một trong. Bản thân trần giả đại đạo, vị cách đã cùng khởi nguyên tương đương, đủ để trèo chống tự động diễn hóa thành đạo, nhưng mà tự động thôi diễn hiệu suất, lại nơi nào có hiện hữu tới hiệu suất nhanh đâu. Khởi nguyên diễn hóa vô số năm tháng, trong đó tu hành con đường, hoàn chỉnh, và chưa xong, thật sự là rất rất nhiều, mà tại đại đạo chỉ thụ dẫn dắt phía dưới, vô số đạo đường đều bị kéo theo mà đến, tại đại đạo chỉ lực vô thượng chí cao diễn hóa thôi đến phía dưới. Bắt đầu xuất hiện hoàn toàn biến hóa khác, trước kia hoàn chỉnh con đường tại đại đạo chi lực thôi diễn phía dưới, diễn biến ra bản chất hoàn toàn khác biệt mới con đường, mà cũng không hoàn thiện con đường, tại thôi diễn phía dưới, cũng dần dần lấy được bù đắp, thậm chí càng mạnh hơn, vô tận biến hóa, ngay tại đại đạo chỉ thụ, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa sinh ra. Ong ong ong, vô lượng sáng lạc đại đạo hồng quang phun trào, vẩy xuống vô tận quang huy, đã rơi vào thời không trường hà, cũng đã rơi vào cái kia vô tận sinh linh, vạn tộc sống vô số trong vũ trụ. Đây là, trả lại, khởi nguyên thân thể khẽ động, thân là này phương chí cao, nắm giữ ý thức hắn đã hoàn toàn thích ứng tự thân cỗ lực lượng này. Tự nhiên rõ ràng cảm nhận được, thể nội, bên trong hết thảy biến hóa, kèm theo cái kia đại đạo chi thụ vô tận hồng quang vẩy xuống. Trước kia bị trần giả kéo theo cộng minh, diễn hóa suy diễn ra, đạo, bây giờ một lần nữa trả lại mà đến, bằng vào trần giả cái kia chí cao vô thượng vĩ lực. Cùng với đại đạo chi thụ vị cách, khởi nguyên bên trong, vô số đạo đường, tại lúc này tung tăng cộng minh, lần nữa mạnh mẽ, khởi nguyên cũng không có chậm trễ. Những thứ này, đã ơ, bây giờ nhận được trả lại, nhưng nếu không thể nhận được hắn thừa nhận, liền thuộc về hắn một bộ phận. Trần giả cái này rõ ràng là cho hắn phản hồi, hắn trải qua vô số năm tháng diễn hóa, đạo, bây giờ lấy được toàn diện đổi mới, càng mạnh hơn, càng hoàn thiện hắn như thế nào có thể không cần. Khởi nguyên kéo theo bàng bạc khởi nguyên chi lực, từ nơi sâu xa, đem cái kia vẩy xuống vô số đạo đường, đem hắn hoàn toàn chứng nhận, đóng dấu ở vô số vũ trụ, thời không trường hà, cùng với căn nguyên chỗ sâu pháp tắc phía trên. Tuy nói, phía trên những con đường này cũng không thể tránh khỏi có duy nhất thuộc về trần dạ đại đạo chỉ thụ lạc ấn, nhưng mà bây giờ cũng có thuộc về khởi nguyên vị trí. Tổng cộng có như thế nào không tính có đâu. Cái này một phần quà tặng, khởi nguyên vui vẻ tiếp nhận, nhưng kèm theo một phần quà tặng kết thúc, duy nhất thuộc về trần dạ thử cảnh viên mãn, cũng đã đến tới, đại đạo chi thụ sừng sững hư vô phía trên, vô lượng cuồn cuộn hồng quang chiếu rọi vạn vũ vạn giới. Tung xuống con đường đang cùng khởi nguyên phối hợp phía dưới, hoàn mỹ lạc ấn xuống, cũng làm cho vô số các sinh linh có cảm ứng, tâm hữu sở động, đại đạo hào quang từ chư thiên dựng lên, cuối cùng lại tại vạn vũ đỉnh điểm, hết thảy khởi nguyên bên trong tung xuống, trần dạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại đạo chi thụ bao vây bên trong. Nhưng theo hắn xuất hiện, vô lượng cuồn cuộn hồng quang đều hướng về hắn phun trào mà đến. Hắn nhìn nhỏ bé, nhưng lại vô thượng vĩ ngạn, trần dạ cúi bình tĩnh và lạnh nhạt đôi mắt, phản chiếu lấy hồng quang chiếu rọi phía dưới, vô cùng sáng chói vạn vũ, hắn giống như là muốn đem những thứ này tất cả đều nhìn tại đáy mắt, in vào đáy lòng. Cuối cùng, hắn nói khẽ, này phương khởi nguyên, ta nói ngay, mà đạo không phải ta, đại đạo chỉ thụ bên trong, vạn vũ bên trong, vô số con đường, ở đó dẫn đắt cộng minh phía dưới, đã không thể tránh khỏi cùng trần dạ nhiễm lên liên hệ. Một khi ngược đồng tìm hiểu nguyên đầu, liền sẽ phát hiện, trần dạ là duy nhất, nhưng lộ, như cũ tại, chưa bao giờ cắt đứt, chỉ là trần dạ đi ở hắn nhóm phía trước, mà sau lưng cũng không một người có thể truy đuổi mà lên. Chỉ thế thôi, khái niệm thời gian không có chút ý nghĩa nào. Đại đạo chi thụ hồng quang cũng không biết vẩy xuống bao nhiêu năm tháng. Tại ngừng chân ngưng thị sau, trần dạ thu hồi ánh mắt, thử cảnh đại đạo, đã viên mãn, đã như vậy, vậy thì không cần lại có chỗ do dự. Ông, một tiếng cuồn cuộn huýt dài, trần dạ tự thân vô tận vĩ ngạn chi lực bỗng nhiên ngưng kết. Đại đạo chi thụ hình thái biến ảo, vô tận cuồn cuộn đại đạo hồng quang ẩn chứa vô lượng đạo vận. Hỗn tạp lại cũng không hỗn loạn, cấu tạo thành một thanh vô cùng cực lớn, phảng phất trong khoảnh khắc liền có thể chặt đứt vạn vũ. Chôn vùi khởi nguyên cự nhận. Này lưỡi đao phía trên, mãnh liệt vô cùng vô tận đạo vận u ám quang, xoay quanh không ngừng, hắn chính là đại đạo biến thành, ẩn chứa trần dạ tự thân chỉ đạo, thuần túy nhất căn bản sức mạnh, tán giật sức mạnh cho dù là liền một mực tại căn nguyên chỗ sâu ngắm nhìn khởi nguyên, đều cảm thấy cái gì là dùng mình, nhưng một đao này, nhưng lại không chém về phía khởi nguyên bên trong bất luận cái gì hết thảy. Trần dạ nhìn chăm chú tự thân sở hữu sức mạnh biến thành, thuần túy nhất đại đạo chi nhận, ta nói ngay, đạo tức ta tức chảm đạo. Chảm đạo tức chảm tay, chảm, trần dạ khẽ nói, đại đạo chi nhận rơi xuống, vô tận to gió đại đạo hồng quang, nghìn vạn đạo vận cùng nhau oanh minh, vô lượng dị tượng bộc phát, vô cùng vô tận, thanh thế này biết bao hùng vĩ, một cách tự nhiên cũng khiên động in vào khởi nguyên chỗ sâu. Tại vô số trong vũ trụ con đường, hắn nhóm gột rửa xuất lực lượng, đưa tới cộng minh từ căn nguyên ngược dòng tìm hiểu mà đến. Hiển hách vô cùng, phảng phất như là đang đối với trần dạ vị này đại đạo độc ta, vạn đạo cộng tôn, bây giờ khởi nguyên chi giới con đường, duy nhất căn nguyên đạo chủ, tiến hành chúc mừng cùng tiễn biệt. Vô số trong vũ trụ đại năng tự nhiên cảm nhận được vô tận đạo vận tung tăng. Thậm chí hắn nhóm trong thân thể nguyên bản tu chỉ đạo, cũng xuất hiện không thể tránh khỏi kéo theo, nhưng chỉ là cộng minh, cũng không mang đến bất luận cái gì không đúng ảnh hưởng. Mặc cho vô số các đại năng như thế nào thôi diễn, thông minh vạn pháp, lại vẫn luôn không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến cái này khiến đạo vận cộng minh tồn tại. Oanh, đại đạo chi nhận cuối cùng là chém dụng, cái kia vô lượng cuồn cuộn đại đạo u ám quang tại chém dụng lúc, phóng ra cực điểm ánh sáng chói mắt vận, dạo rực ra sáng lạ gọn sóng, trong một chóp mắt, liền che qua vô số vũ trụ thế giới. Giờ này khắc này, phân bố tại khác biệt vũ trụ thế giới bên trong lịch luyện thế giới bên trong chư thiên vạn đạo. Tông bọn người, giống như lòng có cảm giác, nhao nhao khẽ động, nhảy ảnh hoan hô đạo vận kéo theo dựng lên, trái tim phảng phất có một cô lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng mơn trón. Go, ân như là đang nói cho nàng biết nhóm, cũng giống là tại trấn an các nàng. Ý niệm xông lên đầu, tất cả mọi người suy nghĩ tại lúc này sáng tỏ, các nàng không nói nữa, chỉ là nhìn chăm chú hướng về phía tinh không, phảng phất xuyên thấu qua tất cả mọi thứ chướng ngại. Ngóng nhìn ở trên thân Trần Dạ, các nàng biết Trần Dạ muốn làm gì, cũng tin tưởng vững chắc, hắn từ đầu đến cuối sẽ thành công, dù sao, sư tôn ở trước mặt các nàng xưa nay sẽ không thất bại. Sư tôn, A Dạ, lão gia, tông chủ, là lợi hại nhất, cực điểm nỏ rộ quang vận sau đó, thuộc về Trần Dạ hết thảy đều bị chém chết, bắt đầu trừ khử, khởi nguyên bên trong, vô số đạo đường rung động, phảng phất lại rên rỉ bi thương, vô lượng đại đạo u ám quang bắt đầu ảm đạm, cắm rễ hư vô phía trên đại đạo chỉ thủ đã tiêu tan. Tất cả ánh sáng tại lúc này phảng phất bị tụ lại. Đi về phía không, mà Trần Dạ lại chém diệt sau đó. Hắn chính là không, hắn chém chết bản thân, phá vỡ gông cùm xiềng xích. Dù là khởi nguyên, cũng đã không cảm giác được hắn tồn tại, giống như triệt để trở thành thuần túy không. Đã triệt để thoát ly khởi nguyên bên trong, không còn bất kỳ cái gì sự vật, có thể ngăn cản hắn. Nhưng thuộc về hắn vết tích, lại vẫn luôn không cách nào ma diệt. In vào khởi nguyên chỗ sâu đảo ác, khắc sâu tại đáy lòng của mọi người, làm bạn tất cả ký ức. Phảng phất đều hiện lộ rõ ràng hắn còn tại, đây là hắn in vào khởi nguyên không thể xóa nhòa neo điểm. Dù là chém tới đạo ngã, hắn giấu chân, vẫn như cũ vĩnh hằng, nhưng hắn đã hóa không, không biết dấu vết, khởi nguyên chỉ lực vô thanh vô tức, quét qua mỗi một tê mỗi một hào, lại vẫn luôn không có phát hiện, hắn ở đâu, vô tự điểm sáng giống như tỉnh thần, lấp lóe tại thâm thủy bóng tối vô tận màn sân khấu. Phảng phất như là hết thảy chung yên tịch diệt, tại trong lúc này, bỗng nhiên, cái này yên lặng như tờ thâm thủy tịch diệt bên trong. Chưa từng bên trong, vô căn cứ toát ra một vòng rực rỡ sáng lạng tia sáng. Mặc dù tại yên lặng như tờ trong bóng tối lộ ra 10 phần nhỏ bé. Phảng phất hết thảy tân sinh, từ không tới có luồng thứ nhất quang, cái này một tia quang mặc dù y, một ớt, lại vạn sắc quay quanh, vô lượng vô tận, trong đó đạo vận vô số, xen lẫn luân đê miến, vô tự hỗn độn bê trong, nhưng lại dũng động đủ để thay ngén hết thảy khả năng. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu, một màn kia yếu ớt quang càng rực rỡ long trọng, hắn không ngừng kéo dài tới. Quay quanh đan vào vạn sắc, vô số vô tận đạo vận phảng phất như là muốn kéo dài cái này thay ngén hết thảy khả năng. Hắn càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng khổng lồ, từ không tới có, vô hạn vô lượng, giống như mãi mãi cũng không có phần cuối. Theo ánh mắt, hắn phảng phất đem cái kia nguyên bản thâm thúy bóng tối vô tận cho che đậy. Mà tại cái này vô lượng hồng quang vô tận kéo dài tới bên trong, cũng cuối cùng xuất hiện biến hóa. Cái kia vô lượng rực rỡ sáng chói hồng quang chiếu xạ phía dưới, nguyên bản hư vô một mảnh bên trong bắt đầu sinh ra khái niệm. Thời gian, không gian, thời không, vật chất, chiều không gian, tích chứa ở trong đó vô số đạo vận bắn ra vô tận khí tức. Đại đạo luân chuyển diễn biến, coi đây là cơ bản, thay ngén hết thảy khái niệm, tại cái này tự đi thôi diễn biến hóa phía dưới, tại trong cái này yên lặng như tờ, hết thảy tất cả đều đang không ngừng sinh ra, mà liền tại trong cái này đản sinh hết thảy tân sinh. Một đạo đại đạo vạn sắc lưu chuyển, ngưng tụ thân ảnh, đang chậm rãi sinh ra, hắn bị vô số, đả ơ, làm bảo vệ. Diễn biến hết thảy đại đạo vô cùng nhu hòa bảo vệ lấy hắn, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy, đồng thời, cái này tại vô lượng đạo vận làm bảo vệ, đại đạo bao vây hư ảo thân ảnh, đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác chủ đạo cái này diễn biến hết thảy. Đây là Trần Dạ ý thức ý chí, là hắn siêu thoát thật ta, đồng thời tại đại đạo phía dưới chỗ diễn hóa hết thảy, đang diễn biến bên trong, cùng cái này siêu thoát thật ta tiến hành chặt chẽ không thể tách rời tương dung. Hắn ý thức chủ đạo tất cả lực lượng, tại vô tận diễn hóa trong vạn vật. Thuế biến ngưng tụ ra duy nhất thuộc về hắn siêu thoát thân thể. Chẳng bằng nói, bây giờ chỗ diễn hóa hết thảy chính là hắn chính mình, tại trong lúc này tạo ra ý chí chủ đạo sức mạnh diễn hóa đây hết thảy. Hắn hết thảy theo vạn vật diễn biến, liên tiếp lan tràn bao trùm, đem mỗi một tấc, mỗi một tỷ, mỗi một hào, đem bất kỳ khái niệm, hết thảy tất cả đều tiến hành hoàn mỹ thuế biến dung hợp. Vô tận diễn hóa liền như thế tiếp tục kéo dài, một mực kéo dài, không biết lưu chuyển qua bao lâu, vô số khái niệm đặt vững, vô số đạo triệt để khắc họa lạc ấn, hắn nhóm đặt tất cả mọi thứ căn cơ, thế là, âm âm, phảng phất hỗn độn sơ khai, sức mạnh mênh mông hội tụ ở một thể, triệt để bộc phát ra, thời không khái niệm hình chiếu xuống, ngưng kết mà thành, một đầu rộng lớn vô ngần, đủ để chịu tải quá khứ cùng tương lai thời không trường hà. Vĩ đại sức mạnh cấu tạo ra kiên cố mênh mông vật chất, hóa thành chịu tải hết thảy cơ thạch, hết thảy khái niệm ngưng kết đắp nặn lấy hết thảy, tại thời gian diễn biến phía dưới, hoàn toàn thành hình. Đến nước này, nguyên sơ đại vũ trụ triệt để sinh ra, nhưng biến hóa như cũ chưa từng ngừng. Tại trong vũ trụ này, tiên thiên sinh linh thai nghén mà hiện, hết thảy tất cả phảng phất như là nhấn xuống gia tốc khóa. Vô số sinh linh trong tháng năm dài đằng đẵng sinh ra. Sau đó mở thế giới, chủng tộc, văn minh, thời đại thay đổi, hết thảy cứ dựa theo như thế diễn biến tiếp tục kéo dài. Tân sinh vũ trụ nguyên nguyên không ngừng sinh ra, vô số sinh linh, vô số chủng tộc, vô số văn minh lại sinh ra, tại vô tận tuế nguyệt thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, trở nên vô cùng phồn vinh hưng thịnh, vô số người tu hành cầu đạo giả quật khởi, hắn nhóm đi càng ngày càng xa, càng lúc càng nhanh, tựa hồ đã hoàn toàn đuổi kịp trước đây khởi nguyên bên trong hết thảy. Cấm kỵ tồn tại nhóm không ngừng truy tìm lấy cái kia siêu thoát chi lộ đường. Mãi đến, ông, một sát na, vạn sắc lưu quang che nối tiếp nhau chịu tải hết thảy lấy hết thảy cơ thạch. Ngưng trệ vô số vũ trụ, văn minh, sinh linh, sau đó tại vô tận lưu quang rọi rửa phía dưới, vậy mà đều là không có tin tức biến mất. Tất cả vết tích vào giờ phút này tựa hồ tất cả đều bị xóa bỏ, không tìm thấy nửa điểm dấu vết, hết thảy một lần nữa quy về vô tự và hỗn độn. Vô lượng sáng chói đại đạo hồng quang, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng bất diệt, tại ở trong đó, chỉ có một thân ảnh ngừng chân sừng sững, hắn nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, vô số đạo hoàn vòng quanh hắn, nhảy cẫng hoan hô, ăn mừng lấy đạo này thân ảnh đến. Sau đó, hắn chưa từng ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, nhất niệm dựng lên, ô yếc, vô lượng vô tận đạo vận phun trào. Lúc trước bị xóa bỏ mà đi hết thảy dấu vết vô số vũ trụ, thế giới, văn minh, sinh linh bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng dừng lại bị ngưng trệ xóa bỏ một khắc này. Vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, tại trong cái này huy hoàng đại thế kỷ nguyên tiến hành tự thân làm hết thảy. Bất luận nhân vật nào, cho dù là này phương bên trong cấm kỵ, cũng chưa từng phát giác được, hắn nhóm đã trải qua một lần luân hồi. Hết thảy tất cả đều không biến, nhưng hết thảy tất cả đều đã biến qua. Trần Dạ dạo bước mà đi, vô số đạo theo sát. Vô ngần trí cao vĩ lực tùy ý hắn điều động, sáng tạo, hủy diệt, toàn bộ hết thảy, tất cả tại hắn một ý niệm, nhất niệm mọi âm thanh tịch, nhất niệm vô lượng sinh, hết thảy tất cả tại hắn, hết thảy tất cả không phải hắn. Trần Dạ ánh mắt nhìn lại, mênh mông không bên trong, cũng không bất luận nhân vật nào cùng hắn đồng dạng, có thể đi sóng vai, cũng không phải không có thu hoạch. Trần Dạ mỉm cười, đem những cái kia cùng khởi nguyên tương tự tồn tại thu chiếm vào đáy mắt. Sau đó nhìn về phía khởi nguyên, đem tất cả quang cảnh ôm vào. Quá khứ đủ loại, người cùng chuyện, tình cùng cảnh, đang ở trước mắt, chư thiên vạn đạo tông mọi người tại trong tháng năm dài đằng đẵng đều đã đăng lâm cấm kỵ chi cảnh, nhưng chư thiên vũ trụ vẫn như cũ là hắn nhóm bất luận thời gian thay đổi. Đều biết đến đây gặp nhau cựu địa, bởi vì chư thiên vạn đạo tông ở nơi nào, hắn nhóm ngay tại nơi nào, vĩnh viễn không thay đổi. Hơn nữa, hắn nhóm cũng một mực chờ đợi chờ, mà bây giờ, chờ đợi người đã trở về. Cuối cùng, Trần Dạ nhìn về phía những thứ này căn cứ tự thân một ý niệm. Vô lượng sinh diệt hết thảy. Khẽ cười nói, liền gọi ngươi, chư thiên kỳ, toàn văn xong, PS, đến nước này, cuối cùng nhiều năm, chư thiên cố sự cuối cùng lấy đạo tôn lão ra thành tựu siêu thoát, trở thành chí cao duy nhất mà kết thúc, nhưng tất cả mọi người cố sự còn đang tiếp tục, còn rất nhiều lời nói, liền lưu đến kết thúc cảm nghĩ lại nói, đến nước này, ta các nữ đồ đệ cũng là tương lai chư thiên đại lão. Kết thúc, 9, âu này còn sẽ có phiên ngoại, nội dung mà nói chính là mọi người thích xem sau khi cưới sinh hoạt, cảm tình liền không đặt ở rồi. Hơn nước sau đó phiên ngoại, toàn bộ đều miễn phí, không thu phí, cho nên đại gia yên tâm được rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, các nữ đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai. Của tác giả, Nhất Bạch Quân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.